Chương 2171 Bóng mở. Cốt thuyền phiêu bạt Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển khổng lồ, không nói, dường như mặt biển có thứ gì đó hấp dẫn mắt hắn. Hồi lâu sau, Trác Kiếm Thi nhu hòa hỏi: "Công tử đang kiếm gì sao? Trong hải vực này hải cốt vô số, dị bảo phần đông." Nhưng Lý Thất Dạ vẫn không có liếc mắt nhìn, dường như trong mắt hắn những dị bảo này chỉ là đầu lá sắt vụn, không đáng cho hắn nhìn nhiều. Ngược lại hấp dẫn ánh mắt hắn là mặt biển bình tĩnh. "Đúng." Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn Trác Kiếm Thi nói, chuẩn xác hơn là đang chờ đợi. "Đấy cái gì? Bảo vật xuất thế sao? Dưới đáy biển ẩn giấu bảo vật kinh thiên sao?" Mắt Liễu Nhi Yên tỏa sáng tò mò. "Bảo vật ta tới không phải truy cầu bảo vật." Lý Thất Dạ cười, "Ta tới tìm một truyền thuyết có thể cởi bỏ mê hoặc mà ta mặt chưa từng người nào chứng thực." "Truyền thuyết như thế nào?" Thuần Dương Tử hứng thú sạt sao. Về phần cốt hải có cổ thuần tứ mạch họ rất nhiều ghi chép, nhưng mà về truyền thuyết cái gì đó chưa từng nghe qua. "Là truyền thuyết vĩnh sinh." Lý Thất Dạ thần bí cười nói. "Truyền thuyết vĩnh sinh." Lời vừa ra, đám Thuần Dương Tử từ nội tâm chấn động mạnh mẽ. Thuần Dương Tử cũng rung động nói, chẳng lẽ nói quan hệ đến vật bất tử trong cốt hải là thật sự? "Thật sao?" Trác Kiếm Thi giật mình, có đồ vật bất tử thật sao? Khó trách người trong thiên hạ đều thèm thuồng, ngay cả người trong Mộng Chấn Thiên cũng ngồi không yên tự mình xá lầm cốt hải. "Dạ." Lấy Thất Dạ cười to, "nếu trong cốt hải thật có đồ vật bất tử, còn chờ gì thế hệ này lấy? Càng không cần nói tới hạng người như Mộng Chấn Thiên. Lịch đại tới nay, tiền đế tới cốt hải không ít, cũng có người nào đánh vào nơi sâu nhất cốt hải. Nếu trong cốt hải thật có đồ vật bất tử, còn tới phiền người thế hệ này lấy đi sao?" Hay Lý Thất Dạ nói, đám Thuần Dương Tử nghĩ cũng hiểu được, còn có ai cường đại hơn tiên đế? Thực tế không chỉ tiên đế, cũng không ít hải thần thụ tổ đều tới cốt hải. Nếu nói trong cốt hải thật có vật bất tử, chỉ sợ sớm bị tiên đế hải thần thụ tổ lấy đi. "Thì ra là giả, hủ chết người." Liễu Như Yên là hờn dỗi một tiếng nói, "cuối cùng là chuyện tiết gì, nhanh nói nghe một chút." Lý Thất Dạ chỉ cười nhìn qua mặt biển bình tĩnh hồi lâu mới nói, "truyền thuyết một bóng mờ." "Truyền thuyết một bóng mờ?" Trác Kiếm Thi không rõ nói, "một bóng mờ liên quan truyền thuyết gì?" "Bởi nó vẫn tồn tại mới biến thành truyền thuyết." Lý Thất Dạ nói, "trong thời đại xa xưa truyền thuyết này ghi chép vài câu, ít có ghi lại đề cập tới, cho nên người biết rõ truyền thuyết này ít càng thêm ít. Truyền thuyết từ khi cốt hải tồn tại, trên biển trong cốt hải có một cái bóng mờ, nó như u linh, lúc ẩn lúc hiện. Ngàn vạn năm qua thế gian đổi một đời thế hệ, bóng ma này vẫn tồn tại, giống như tồn tại viễn cổ, vĩnh viễn trong cốt hải, vĩnh tồn từ cổ chí kim." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mặt biển yên tĩnh. Từ khi có cốt hải tồn tại, nghe như vậy nội tâm Thuần Dương Tử dùng mình, dùng ghi chép cổ thuần tứ mạch, cốt hải tồn tại không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí từng có người nói qua, cốt hải lúc ban đầu không thể tìm hiểu. Phải biết rằng, cổ thuần tứ mạch trong thiên linh giới là truyền thừa, cổ xưa số 1, số 2. Cổ thuần tiên đế có tiền đế đầu tiên, sống dưới thời đại hoang mãng, chứng đạo thời đại hoang mãng, trở thành tiền đế đầu tiên. Ngay cả cổ thuần tứ mạch không có ghi lại khởi nguyên cốt hải, nghĩ được khởi nguyên cốt hải lâu như thế nào. Một bóng mờ tồn tại trong nước, thậm chí là tồn tại ngày từ ngày có cốt hải, tồn tại vĩnh tồn cổ kim như vậy khiến người ta hứng thú. "Bóng mờ này là vật gì?" Trác Kiếm Thi lúc này hỏi ra. "Đây là một nơi rất thú vị." Lý Thất Dạ cười, "có truyền thuyết cho rằng nó vĩnh sinh, là một sinh linh, có truyền thuyết cho rằng nó là hình chiếu của cốt hải, cũng có truyền thuyết cho rằng nó vĩnh viễn còn lâu mới tiêu tán. Tóm lại về phần nó là gì không người chính thức thấy, ít nhất chưa người gặp qua bộ mặt thật của nó." Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn mặt biển yên tĩnh, mắt trở nên thâm thúy. "Nước biển như vậy có thể thấy bóng mờ không?" Liễu Nghi Yên nhìn mặt biển có chút hiếu kỳ. "Nước biển cốt hải đục ngầu không rõ, thậm chí có nước biển đen như mực. Nước biển như thế có thể thấy bóng mờ hay không đây?" Lý Thất Dạ không nói, chỉ bình tĩnh nhìn mặt biển tùy ý để cốt thuyền phiêu bạt. Đám Thuần Dương Tử nhìn chằm chằm mặt biển, mọi người là ngừng thở, đợi bóng mờ trong truyền thuyết xuất hiện. Thời gian trôi qua từng chút một, bóng mờ không có xuất hiện. Đám Thuần Dương Tử là nhân vật khó lường, bảo trì bình thản vẫn nhìn chằm chằm. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ thở dài nói, "có nhiều thứ cuối cùng phải lưu cho người hữu duyên, có chút chuyện thời cơ chưa thành thục, tất cả không thể cưỡng cầu." Nói xong lời này, hắn không quan tâm tới mặt biển nữa, trở lại trong thuyền, cẩn thận nhìn tiên nữ. Tiên nữ không có việc, Lý Thất Dạ mới buông lỏng. Tốt, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này, đi săn bảo. Lý Thất Dạ cầm bánh lái, nhìn qua đám Liễu Nghi Yên vừa cười vừa nói. Săn bảo, trước mặt chúng ta không phải nhiều dị bảo sao? Liễu Nghi Yên cười khẽ nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, bất cứ chuyện gì cũng có chừng mực. Dị bảo nơi đây không thể lấy quá nhiều, cơ duyên không thể cưỡng cầu quá nhiều. Có thể có quá nhiều địa phương có thể đi, không cần hao tổn thời gian ở đây. Nếu vận khí tốt nó không chừng, có thể thu hồi vật đánh rơi của Vô Cấu Tam Tông các người. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười to. Thật sao? Ngày Lý Thất Dạ nói vậy chắc Kiếm Thi mắt sáng ngời, bộ dáng phù nhân thủy mị, thời điểm mắt sáng rực, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mê người. Ta nói là nói không chừng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà lúc này các người cơ hội rất lớn. Các người gặp ta, có thể nói các người vận khí tốt. Lúc này cốt hải không sống, đồ vật nên xuất hiện sẽ xuất hiện. Nói tới đây mắt hắn nhảy lên một cái. Chương 2172. Mặc dù như thế, nội tâm Liễu Nhi Yên cũng chắc Kiếm Thi vô cùng vui vẻ. Nếu có thể thu hồi truy phòng kích thất truyền từ Vô Cấu Tam Tông, vậy với Vô Cấu Tam Tông họ mà nói thực là chuyện tốt. Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền chạy khỏi hải vực, cốt thuyền giống dao long dán trên mặt biển, chạy nhanh về phía trước, có cảm giác vượt qua sóng gió. Dưới tốc độ cực nhanh của cốt thuyền rất nhanh rời khỏi vùng biển bình tĩnh an toàn nơi đây, rời khỏi vùng biển che chở mọi người. Sau khi rời khỏi vùng biển an toàn, lập tức tiến vào khu vực nguy hiểm. Thật không ngờ chỗ này không có xương khô bay qua, càng không có xương khô giết tới tận cửa. Mà đám thuần dương tử chuẩn bị tốt đại chiến với xương khô cường đại một hồi, giờ khắc này trong hải vực lại cực kỳ bình tĩnh, chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của họ. Xảy ra chuyện gì? Liễu Nghi Yên nhìn qua chung quanh phát hiện mặt biển vô cùng bình tĩnh. Trừ những xương cốt to lên trên biển ra, không có cái gì, cả mặt biển cho người ta cảm giác tĩnh lặng trống trải. Lúc mới đi tới hải vực này, nơi này cực kỳ náo nhiệt, bầu trời có xương khô bay lượn, trên biển có xương khô đi lại, chúng chém giết cửu tử quỷ mẫu, cự trưởng thần hầu. Giờ phút này các xương khô bay lượn không thấy, dường như chúng trong một đêm rút toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ cầm lái thuận miệng hỏi một câu. Xương khô cũng trông không thấy. Liễu Nghi Yên nói, chúng ta lúc mới tới đây cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi là xương khô bay lượn, hiện tại một cái cũng không thấy. Liễu Nghi Yên nói ra câu này, mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, thân ảnh lóe, lập tức từ thuyền đứng trên boong. Lúc này mắt hắn thập phần sắc bén, giống tia chớp quét qua hải vực. Nên tới. Ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua hải vực chậm rãi nói. Cái gì nên tới? Lý Thất Dạ nói câu này làm đám Liễu Nghi Yên giật mình. Trác Kiếm Thi nói ra. Bóng mờ cốt hải nên đến. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm mặt biển chậm rãi nói. Nhưng mà bóng ma này xuất hiện, những xương khô không thấy mặt. Mà không vì cái gì chúng ta ở khu vực di bảo không thấy xương khô nào. Vì cái gì hải vực này bình tĩnh an tĩnh? Phía hải vực di bảo là hang ổ của bóng mờ sao? Thuần Dương Tử nói. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nếu bóng mờ cốt hải xuất hiện, nơi nó vừa xuất hiện chính là khu vực di bảo chúng ta nên đi. Cho nên khu vực này chính là khu vực an toàn, không có hùng linh xuất hiện. Xem kìa, đó là cái gì? Bóng mờ. Lúc thời điểm này Liễu Nghiên quát to một tiếng chỉ hướng bên trái. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy nơi Liễu Nghiên chỉ có một bóng mờ, di động rất chậm, tốc độ thoạt chậm chạp. Phải biết, nước biển nơi này đục ngầu, nước biển như thế cơ bản không có bóng gì đó. Nói đến cũng quỷ dị, cái bóng mờ này hiện ra rõ ràng trên mặt biển đục ngầu quỷ dị. Rốt cuộc tới. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bóng ma, mắt sáng chậm rãi nói. Lý Thất Dạ thần thái như thế, Trác Kiếm Thi các nàng chưa từng thấy bao giờ. Dù là vô số bảo vật bày ra trước mặt Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng chẳng nháy, nhìn như cặn bã. Nhưng nhìn qua bóng mờ lại làm Lý Thất Dạ coi trọng, giống tiền bảo tuyệt thế vô song. Lúc này làm Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi phải sinh lòng hiếu kỳ. Bóng mờ như vậy suốt cuộc là thứ gì? Cái bóng mờ này có tác dụng gì chứ? Các người chờ nơi này. Lý Thất Dạ phân phó đám Liễu Nghi Yên. Lúc này hắn lấy một cái kiện bảo vật ném trong nước biển. Lý Thất Dạ ném vào nước biển một cái phi toa không lớn, phi toa toàn thân óng ánh giống dùng thủy tinh chế thành. Lúc này Lý Thất Dạ nhảy vào phi toa, nghe vèo một tiếng, phi toa lập tức chui vào nước biển, nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn như vậy, đám thuần dương tử trợn mắt hốc mồm. Mọi người đều biết trong cốt hải, nếu rơi trong nước biển phải chết không nghi ngờ. Bất kể vật gì cũng không thể nổi trong cốt hải, trừ khi người hóa thành một bộ xương trắng. Trong cốt hải mặc kệ người sống cũng tốt, bảo vật cũng được, một khi rơi vào sẽ chìm xuống, sẽ không nổi lên, trừ cốt thuyền. Hiện tại Lý Thất Dạ ném một cái thuyền giống phi toa, có thể đi lại tự nhiên trong cốt hải. Bảo vật như vậy là khó lường cỡ nào. Bảo vật như vậy tuyệt đối làm người ta thèm chảy nước miếng. Có bảo vật như vậy ý nghĩa có thể qua lại tự do trong cốt hải, du lịch bất cứ nơi đâu. Đám người thuần dương tử đương nhiên không biết Lý Thất Dạ có chiếc phi toa này. Chính thứ Lý Thất Dạ mượn từ chỗ Bạch Cốt đảo chủ. Chiếc thuyền nhỏ này trong cốt hải trở nên không tầm thường. Nó thậm chí có thể tự do qua lại trong cốt hải. Bởi như thế Bạch Cốt đảo chủ xem cái thuyền nhỏ như tính mạng của mình. Với hắn không có bảo vật gì có thể sánh với chiếc thuyền nhỏ của hắn. Vào thời điểm này, bóng mờ vốn du động chậm rãi trong nước biển, dường như nó đột nhiên chạy tục mạng, nháy mắt bóng mờ trong nước biển biến mất ở chân trời. Nhìn có bóng biển, bóng mờ biến mất ở chân trời, đám Liễu Nghi Yên cũng biết Lý Thất Dạ đang truy đuổi bóng mờ. Bóng mờ này là thứ gì? Hùng Thiên Tý nhìn qua mặt biển thì thào nói, trong vùng biển này Lý Thất Dạ không đặt tất cả bảo vật trong lòng, nhưng một cái bóng mờ có thể làm hắn không quan tâm tất cả. Bóng mờ như vậy rốt cuộc là cái gì? Thực tế đám thuần xương tử không biết bóng mờ là vật gì, thậm chí lần đầu nghe đến truyền thuyết bóng mờ. Này, thuần dương đào chủ, cổ thuần tứ mạch các ngươi được xưng là truyền thừa xưa nhất thiên ninh giới. Chẳng lẽ cổ thuần tứ mạch các ngươi không ghi về thứ này sao? Liễu Nghi Yên thực sự hiếu kỳ về bóng mờ hỏi thuần dương tử. Thuần dương tử lại cười khổ lắc đầu nói, nếu ta biết rõ cũng không cần gạt Liễu tông chủ, cổ thuần tứ mạch chúng ta thật không ghi chép về bóng mờ trong cốt hải. Chương 2173, đuổi bắt bóng mờ. Nghe nói cổ thuần tiên đế đến cốt hải, Yến Thế Tiên Đế lại không cần nói. Có đồn đại nói Yến Thế Tiên Đế giết trong cốt hải, lòng trời lở đất. Có ghi lại Yến Thế Tiên Đế là một hơi đánh tới sâu nhất cốt hải. Chắc kém thì cũng chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ cổ thuần tiên đế Yến Thế Tiên Đế là không biết chuyện quan hệ tới bóng mờ cốt hải sao? Điều này không thể trách Liễu Nghi Yên các nàng hiếu kỳ. Bóng mờ có thể làm Lý Thất Dạ thất thố, bóng mờ này chắc chắn tuyệt thế vô song. Tổ sư chúng ta có biết về bóng mờ cốt hải hay không? Ta không biết. Ít nhất là cổ thuần tứ mạch chúng ta thật không ghi lại phương diện này. Thuần Dương Tử ngẫm lại nghiêm túc. Nếu nói bóng mờ hoặc chuyện hắc ám, ta ngược lại biết một sự kiện. Từ trong cổ thuần tứ mạch ghi lại, đồn đại nói muôn đời tới này có một tấm màn đen bao phủ cửu giới. Tấm màn đen trong truyền thuyết. Chắc kiếm thi cùng Liễu Như Yên sư tỷ muội chấn động. Liễu Nghi Yên nói, người nói là độc thủ sau màn đúng không? Đúng, là độc thủ, nhưng mà đây không có quan hệ tới bóng mờ cốt hải. Thuần Dương Tử lắc đầu. Chắc kiếm thi nói, đây là chuyện không có vấn đề, độc thủ là độc thủ, bóng mờ là bóng mờ. Về phần độc thủ sau màn trong vô cấu tam tông chúng ta cũng ghi lại, nhưng nói không rõ, chỉ rắc rưởi vài câu không có chuyện gì. Trong truyền thuyết độc thủ sau màn nghe nói là tồn tại từ tuyên cổ. Thuần Dương Tử cảm cái một tiếng không muốn nói nhiều hơn. Độc thủ cái gì độc thủ? Nghe đám người Liễu Nghi Yên nói, Hùng Thiên Tý tò mò. So với đám Liễu Nghi Yên, Hùng Thiên Tý đương nhiên không biết truyền thuyết độc thủ sau màn. Đám Liễu Nghi Yên không muốn nói chuyện nhiều, các miệng không nói. Thì họ với truyền thuyết độc thủ sau màn giải rác không có. Nhưng họ cũng nghe nói độc thủ sau màn là cấm kỵ. Dù người biết nội tình cũng không muốn nói nhiều về nó. Thế đám Liễu Nghi Yên cầm miệng không nói, Hùng Thiên Tý mới hiểu được chính mình hỏi chuyện không nên hỏi, đành xấu hổ cười rộ. Đây là cấm kỵ không thể nhiều lời. Thấy Hùng Thiên Tý xấu hổ, Thuần Dương Tử lắc đầu. Trên biển cả bóng mờ lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, nó dường như không muốn tiếp xúc với Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ tiếp cận, nó vô cùng dứt khoát chạy thật xa. Đương nhiên Lý Thất Dạ không tiếng buông tay nó, cưỡi trên phi toa của Bạch Cốt đảo chủ theo đuổi bóng mờ, đuổi không bỏ. Bóng mờ bỏ chạy tốc độ cực nhanh, làm không ai thấy bộ dáng chính thức, làm người ta thấy nó chỉ là bóng mờ. Về phần trong bóng mờ là vật gì, trong đó hình dáng ra sao hoàn toàn không ai rõ ràng cả. Trốn đi, ta xem người chạy đi đâu. Mang ta đi đâu? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bóng mờ chậm rãi nói. Bóng mờ bất kể tốc độ nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi phi toa của Lý Thất Dạ. Phải biết rằng phi toa của Bạch Cốt đảo chủ là bảo vật tuyệt thế vô song, trong cốt hải chỉ cần nó muốn truy tung không gì là không thể. Lúc này bóng mờ chạy tục mạng trên biển cả, thấy không thể thoát khỏi phi toa, nó đột nhiên tung người bay lên giống nhảy khỏi mặt biển. Phi toa đuổi sát không bỏ, cũng tung người bay theo. Sau khi phi toa nhảy lên, trước mắt không có cốt hải, không có nước biển đục ngầu, không có sương trắng. Chỗ này giống như tinh không, bầu trời có hào quang lập lòe, xa xa có dấu vết sáng ngời. Màu sắc bao là thập phần đồ sộ, thập phần xinh đẹp, có như giống tinh vân sáng ngời. Nói như vậy không biết nơi nào dường như nơi này là một thế giới khác. Dưới bầu trời sao, phi tòa vẫn đuổi theo sát bóng mờ, đuổi sát không bỏ, vẫn truy đuổi theo nó. Thấy tình huống không thể thoát khỏi, phi tòa bóng mờ đột nhiên hạ xuống, thoáng cái chui vào nơi sâu nhất tinh không, phi tòa cũng theo sát mà đi. Nhảy vào nơi sâu nhất tinh không, thoáng cái tiến vào thế giới khác. Ở chỗ này cực nóng, phóng nhãn nhìn lại, nơi này cằn cỗi giống thần trong sa mạc, thậm chí trong sa mạc có khói nửa bắn lên cao cao. Trong nơi này nhiều nơi có cát lún xuống, dĩ nhiên phun nửa khói màu ra ngoài, thậm chí thường cách một đoạn thời gian nghe oanh một tiếng vang, đá phún nham tương, nham thạch nóng chảy phun ra đồ vật không thiếu vật gì. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm địa phương nào, nhìn chằm chằm bóng mờ bò chạy chậm rãi nói, lúc này đây mặc kệ người trốn đến địa phương nào cũng đừng hòng thoát thêm lần như lần trước. Đang bay lượn trong sa mạc, bóng mờ vẫn không thoát khỏi Lý Thất Dạ. Bóng mờ đột nhiên tung người bay lên, nhảy vào thế giới khác. Lý Thất Dạ cũng lái phi tòa theo sát theo. Đây là biển cả, nhưng mà nơi này không phải cốt hải, nơi này là biển máu. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này mênh mông bao la bát ngát, trước mắt đỏ hồng. Trong biển máu như thế, bất kể kẻ nào cũng phải hoảng sợ kinh hãi, dường như nơi này chính là địa ngục, càng làm người ta thích khủng bố. Biển máu cũng không có bình tĩnh, khắp nơi phong bạo. Trong biển máu huyết thủy hình thành sóng lớn, làm bầu trời đầy huyết vụ, phong bạo đáng sợ giống hủy thế giới. Không ít nơi trong biển máu này có tiếng nổ vang không ngớt. Ở nơi thế này có thể thấy được cột máu phóng lên trời, nó giống như là suối phun, phun ra huyết thủy nổ vang không dứt. Trong suối phun này dường như bất kỳ vật gì hoặc sinh linh gì rơi vào cũng không thể sống sót. Nơi này rất hung hiểm. Bóng mờ lại vượt qua tự do, nhanh bay lên cao, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng mà thuyền nhỏ của Bạch Cốt Đảo chủ cũng có lai lịch kinh thiên, xuyên qua biển máu hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào cả. Cho nên bên dưới điều khiển của Lý Thất Dạ, bóng mờ không bỏ được hắn, đành đuổi tới theo cùng. Bóng mờ cảm thấy không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ, nó vừa sợ vừa giận. Đổi lại sinh linh các nó sớm là xoay người cắn xé đối phương thành mảnh nhỏ, làm đối phương tan thành mây khói. Nhưng nó từng thua thiệt trong tay Lý Thất Dạ, mặc kệ Lý Thất Dạ hình dạng gì, âm nhà cũng tốt, người sống cũng được, đều có thể cảm thụ khí tức độc nhất vô nhị của Lý Thất Dạ. Cho nên hiện tại Lý Thất Dạ đuổi sát không vóng, nó chỉ dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Nó không muốn giống như lần trước bị Lý Thất Dạ vũng hố một lần, rồi lần trước nó an toàn đào thoát, nhưng nó sợ hãi trong năm tháng thật dài đằng đẵng. Chương 2174, Cốt Hải Phong Vân. Bóng mờ không ngừng vượt qua từng cái thế giới, nhưng mặc kệ nó chạy trốn tới thế giới nào cũng không thể thoát khỏi Lý Thất Dạ. Thấy bóng mờ dốc sức liều mạng chạy, Lý Thất Dạ cười rộ, thần niệm truyền với bóng mờ. Kỳ thật ngươi không cần trốn, chúng ta có thể ngồi nói chuyện hào hào, bàn chuyện không chừng có thể hợp tác. Nhưng bóng mờ cơ bản chẳng nghe Lý Thất Dạ, nó chạy vô cùng nhanh. Thời điểm đám Lý Thất Dạ tiến vào vùng biển này, nơi khác trong cốt hải phi thực náo nhiệt. Trong cốt hải nơi này toàn thuyền là thuyền, khắp nơi có thể thấy bóng người. Có thể nói nơi này là tu sĩ uy danh từ khắp thiên ninh giới tới. Ngay từ đầu không ít đại nhân vật vì vật vĩnh sinh trong truyền thuyết tới. Nhưng mà từ khi tu sĩ các môn phái vào cốt hải, càng nhiều tu sĩ môn phái dục dịch. Chuyện này trực tiếp làm vô số tu sĩ ở thiên ninh giới chạy tới cốt hải góp vui. Nhiều người cũng biết, người lực lượng lớn càng nhiều người đến cốt hải, vậy ý nghĩa càng an toàn. Trong cốt hải an toàn chỉ là cách tương đối, nơi này cốt hải tuyệt đối an toàn chỉ sợ không có, thực tế 12 táng điện chẳng nơi nào an toàn. Cũng bởi như vậy trong cốt hải mỗi ngày đều có thể tin dữ chuyển tới không ít tu sĩ gặp nạn trong cốt hải, hơn nữa trong đó không ít đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nam Dương thủy tộc 9 đại trưởng lão, 24 hộ pháp, 3000 đệ tử gặp một đám hung linh, tất cả đều biến thành thức ăn cho hung linh, thì cốt không còn. Trong cốt hải tùy thời có tin dữ chuyển về. Bích Dương Hải Thực Hòa Thần Vương bị một cái đầu hung linh ngạc lòng đánh trúng, không cẩn thận rơi dưới biển, chìm trong đáy biển, chôn sống mà chết đuối. Sau khi có tu sĩ xung quanh nghe tin tức đưa mắt nhìn nhau, một cái thần vương rơi vào cốt hải bị chôn chết đuối, chỉ sợ là thần vương biệt khuất nhất trong trăm ngàn năm qua. Tâm Ác Hải Mị Linh tộc vì chiếu thần hoàng muốn đánh vào trong cấm khu cốt hải, vừa bước vào trong khu vực đáng sợ đó thoáng cái tan thành mây khói thì cốt không còn. Đồng thời nơi càng sâu trong cốt hải càng có tin khiến người ta rung động. Nghe tin như vậy nằm nội tâm nhiều tu sĩ trong cốt hải chấn động, nhào nhào hít lạnh. Thần hoàng nghe mắt hóa thành cho tàn là chuyện đáng sợ cỡ nào. Sâu nhất trong cốt hải là khu vực hạch tâm cốt hải, được người ta xưng là khu vực cấm khu. Chỗ này cực kỳ thần bí, hơn nữa cực kỳ hung hiểm. Dù thần hoàng tiến vào cấm khu chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Dù như thế từ trước tới nay không ít thần hoàng muốn đi vào tìm hiểu nghiên cứu, bởi vì đồn đại nói nơi sâu nhất trong cốt hải có vật trường sinh. Cũng có đồn đại nói hải yêu tam xoa kích cũng nằm ở nơi sâu nhất cấm khu. Bởi nguyên nhân này lịch đại tới nay hải yêu chí tôn đều là người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn tìm tòi nghiên cứu có đồn đại thật không, tam xoa kích thực đặt ở nơi sâu nhất cốt hải hay không. Vào những ngày này, cốt hải mỗi ngày tới đều có tin tức dữ chuyển ra, đương nhiên trong tin dữ cũng có tin tốt. Có người xưng cốt hải là lời báu vật khắp lời. Tuy nhiên, nói chuyện này có chút khoa trương nhưng cốt hải xác thực là nơi rất nhiều bảo vật, chỉ cần có cơ duyên có thể đạt được bảo vật chân quý. Trong cốt hải bảo vật chủng loại rất nhiều, có cự tố ác điểu sau chết lưu lại lội đàn, cũng có tù sĩ cường đại chết lưu lại bảo vật, hoặc thế hệ nghịch thiên tám hiểm thất bại. Từ trên xương trắng lưu lại chân ngôn công pháp. Vào vài ngày trước có tu sĩ phát hiện một môn công pháp tin nhanh truyền cốt hải. Một tiểu binh tôm nhỏ trong long yêu hải từ chân một con voi ma mút phát hiện công pháp chắc chắn là vô thượng công pháp 9 vạn năm trước của Thánh Luân Thiên Tôn lưu lại. Sau khi tin truyền ra làm nhiều tiểu bối hoặc tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái càng thèm muốn. Đối với tiểu tu sĩ, nếu có thể đạt được một cái trường công pháp với ý nghĩa cá vượt lòng môn có cơ hội tiến vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Tiểu anh tôm nhỏ cũng thông minh, đạt một trường công pháp khó lường lập tức rời cốt hải tìm nơi trốn. Người nghe hay không, Mộc Ngư tộc hòa trưởng đạt được một khối cốt xương. Nghe nói, hắn là tốn vài ngày trong núi mới nhặt được một khối xương như vậy. Trải qua tiên hiền xem xét đây là một khối xương ngực của thiên giao, thần tính bằng bạc. Thập phần trần quý có thể luyện một cái kiện đạo ngoại kỳ binh khó lường. Đại đệ tử Bách Ngư Viện nhặt được một cái khóa đồng, nghe nói là một chân thần chết. Lưu lại bảo vật, có người nói khóa đồng này khó lường, có đại thần thông. Trong cốt hải mỗi ngày đều có tin xấu tốt chuyển ra, càng làm tu sĩ tới lùi cốt hải nhiệt tình tăng cao. Bất kể là đều có được một cái tựa một đêm vất nhanh, là ai không muốn nhặt một hai khối bảo vật khó lường. Mọi người đều biết rõ cốt hải tràn ngập hung hiểm, tùy thời có hung linh cường đại công kích đuổi giết, nhưng không thể ngăn được nhiệt tình hướng tới bảo vật. Vẫn có rất nhiều tu sĩ dù đang xung quanh từ trong đống xương cốt hy vọng đạt được bảo vật khó lường. Trong cốt hải náo nhiệt, rất nhiều đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, không nói đến thế hệ trước, trẻ tuổi uy hiếp thiên hạ không ít. Tốc đạo thánh địa, tốc đạo thiên thần, Trầm Hải Triều, Trầm Hải Thần Vương, Tị Trần Dương, Lâm đạo trưởng, Thái Dương Tông, Thái Dương Vương, những thiên thần tuổi tiếng tăm lừng lẫy đều vào cốt hải. Đương nhiên có đại nhân vật xá lầm cốt hải, nếu bàn về thanh danh thực lực mạnh, không phải Mộng Chấn Thiên không thể ai khác. Mộng Chấn Thiên cường đại không phải nói khoác mà ra. Mộng Chấn Thiên thực sự không phải hư danh nói chơi, cường đại có chứng thực. Mộng Chấn Thiên tới cốt hải, hắn gặp hùng linh cường đại công kích. Hùng linh cao vạn trượng, cả bộ xương khô đứng trên mặt biển như tòa núi nhỏ. Bộ xương hùng linh nào người ta sợ hãi, vô cùng đáng sợ. Bộ xương hung linh chỉ một chân, chân này vừa thô vừa to, xương đùi giống như cột đá chèo chống khung xương. Thời điểm khung xương đứng một chân trên biển, cả bộ xương khô tỏa ra thần tính cường đại giống thần thú còn sống. Quỳ ngưu thấy khung xương khủng bố, dù là đại hiền thế chứ cũng phải nhượng bộ lùi binh. Chương 2175. Sau khi khô lâu trong cốt hải hóa thành hung linh, chúng là tỏa ra khí tức lãnh khốc vô tình. Bộ xương khô hung linh tỏa ra thần tính, nói rõ khí tức vong linh cốt hải chưa hoàn toàn luyện hóa nó. Đây không phải quỷ ngưu chân chính, là thần mãng ngưu. Nó khi còn sống là chảy huyết thống của quỷ ngưu. Có một đại hiền xuất hiện, đại giáo mị linh thấy cốt chảo trước ngực hung linh nhận ra lai lịch chính thức. Dù là khô lâu hung linh không phải quỷ ngưu vẫn vô cùng cường đại, giống to một tiếng oanh oanh oanh thiên băng địa liệt. Nó giống to khiến cho sóng biển cuồn cuộn, trên bầu trời sinh ra sóng to gió lớn, độ cao vạn trượng bị nứt ra. Á, có tiếng kêu thảm thiết vang. Trong sợ hãi tuột cùng, không ít tù sĩ bị áp chết trên cốt thuyền bị lật tung, khiến tù sĩ rơi xuống biển chết đuối. Lúc này rất nhiều tu sĩ trên cốt thuyền hoặc ôm hải cốt cực lớn trên biển, tránh cốt thuyền lật rơi vào cốt hải. Yêu nghiệt, chớ có làm càn. Thời điểm thần mã ngưu có huyết thống quỷ ngưu làm mưa làm gió, Mộng Chấn Tiên ngồi trong xe ngựa quát to một tiếng, tiếng quát to kinh động trời xanh, vòng trời ánh sao sáng rơi xuống, làm Mộng Chấn Tiên trong xe ngựa biến lớn, giống trời lòng đất lở, trời xanh đảo ngược. Thời điểm trong xe ngựa tản mát ra khí tức tuyền cổ, khí tức phóng bầu trời, lập tức vô tận thần quang bay lên ngàn trượng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Vào lúc này, xe ngựa dường như có 10 mặt trời biến lớn, xung quanh xe ngựa có đủ loại dị tượng, vô thượng tiên đồ, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương nhân quả không ngừng luân chuyển. Giờ phút này xe ngựa như biến thành trung tâm thế giới, chúa tể phiến thiên địa. Phanh tiếng vang lớn, dưới vô thượng thần uy của Mộng Chấn Thiên, thần mã ngưu cực lớn, một chân quỵu xuống giống thật lâu, muốn giãy giụa đứng lên, dưới khí lực của Mộng Chấn Thiên chấn áp. Nó giãy giụa một cái phí công rồi quỳ tại chỗ. Thẳng tới khi cốt thuyền mang theo Mộng Chấn Thiên đi xa, khí tức vô thượng của Mộng Chấn Thiên thẳng từ từ tiêu tán. Thần mã ngưu hung linh lập tức xé rách mặt biển, chui trong biển, biến mất không thấy bóng tăm hơi. Người tận mắt thấy khí thế vô địch này, nhiều người vô cùng hoảng sợ bị chấn động, phục hồi tinh thần. Từ đầu đến cuối, Mộng Chấn Thiên không lộ mặt, không ra tay, dựa vào thần uy vô thượng trực tiếp chấn áp hung linh mạnh mẽ quỷ xuống, không thể động đậy là cường đại cỡ nào, vô địch ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người ta phát lạnh. Mộng Chấn Thiên vô địch đây không phải một câu nói suông mà có. Thời phút này, không ít thiên tài trẻ tuổi thấy nội tâm tuyệt vọng. Mộng Chấn Thiên còn trên đời họ vĩnh viễn không ngảnh nổi danh. Tiền đế đường thời không hắn còn ai. Bất kể trẻ tuổi hay thế hệ trước tận mắt thấy cảnh này không ai không nghĩ thế. Tuy thế hệ trẻ trong cốt hải biểu hiện không tầm thường như Trầm Hải Thân Vương, Thái Dương Vương, đặc biệt là Thái Dương Vương, nghe nói đạt được Thái Dương Tinh Hỏa Nguyệt Tuyệt Thuế vô song. Nhưng mà có Mộng Chấn Thiên tồn tại, họ ảm đạm thất sắc, nhanh. Ai đi lưu ý họ? Trong thế hệ trẻ cũng đồn đại nói Già Hải Tiên Tử tới cốt hải, nhưng không người tận mắt thấy, chỉ là đồn đại. Già Hải Tiên Tử tới giờ thần bí, hắn luyện là hư vô thể. Thường là tới vô ảnh, đi vô tung, khiến người ta không ai biết tung tích của hắn. Lý Thất Dạ đuổi theo bóng mờ, đám thuần dương tử cũng chỉ có thể đợi ở trong cốt thuyền. Tuy thời gian từng khắc mà đám thuần dương tử là người từng trải sóng gió, bảo trì bình thản, không vội nóng nảy, bảo trì tư thái đợi Lý Thất Dạ về. Trừ thời gian trôi qua mặt biển bình tĩnh, Lý Thất Dạ không có nửa điểm tiếng động, làm cho Hùng Thiên Tý bắt đầu bối rối. Lý công tử có thể gặp chuyện không may không? Hùng Thiên Tý nhìn quanh mặt biển không thấy trần thần, Lý Thất Dạ lo lắng. Đi lâu như vậy chưa về, Lý công tử có thể gặp phiền toái hay không? Yên tâm, công tử hắn làm việc trầm ổn hơn ai, không có nắm chắc tuyệt đối hắn không dễ động thủ đâu. Bất luận thời điểm nào nguy hiểm gì hắn có thể toàn thân trở ra. Trác Kiếm Thi chậm rãi nói. Trác Kiếm Thi và Liễu Nhiên vô cùng tin tưởng 10 phần vào Lý Thất Dạ. Dù thời gian lâu như thế Lý Thất Dạ chưa có về, các nàng vẫn tin tưởng vào. Bất cứ lúc nào Lý Thất Dạ cũng có thể toàn thân trở ra. Thuần Dương Tử cũng gật đầu. Lý huynh sâu cạn làm người ta không tỉnh thấy. Cho dù nhìn, dù đi cốt hải chỉ sợ Lý huynh không xem là chuyện quan trọng. Chính là cốt hải chỉ sợ không có trói chân được chân lòng như Lý huynh. Nghe Trác Kiếm Thi Thuần Dương Tử nhân vật lớn nói vậy, Hùng Thiên Tý vốn lo lắng không được, cũng phải buông lỏng một hơi thả lỏng tâm tư. Đám Liễu Nhiên chờ đợi, mặt biển yên tĩnh không có động tĩnh. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên cốt thuyền lay động, oanh oanh oanh một hồi nổ vang, giống tận thế hạng lâm. Phát sinh chuyện gì? Đám Liễu Nhiên chấn động, từ đầu họ còn cho rằng là hung linh tấn công cốt thuyền. Mọi người rất nhanh phát hiện chấn động từ bên ngoài, cũng không phải ở hải vực mà là bản thân cốt thuyền, là tiên nữ. Lúc này Hùng Thiên Tý thấy từng đạo hào quang trên thuyền bay ra, hắn chấn động hét lớn. Đám Liễu Nhiên vội xông lên thuyền, sau đó họ xông lên thuyền mới phát hiện ra nơi phát ra chấn động là từ đâu. Vốn một mực ổn định tiên nữ thời điểm, nàng đột nhiên toàn thân tỏa hào quang tăng vọt. Tại thời điểm ổn định này, tiên nữ toàn thân tiên quang trùng thiên, tựa như một khoảng mặt trời đột nhiên muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng. Toàn thân tiên nữ tỏa ra tiên quang giống hình thành thế giới, làm người ta cảm thấy khủng bố lạ. Trong thế giới này lại có lực lượng khủng bố gần như tận thế, dường như lực lượng tuyên cổ song lại ẩn giấu, giống cự lòng ngủ say vô số năm tháng. Nhưng mà giờ phút này nó tỉnh giấc. Đây không phải là chuyện khủng bố nhất, càng khiến người ta kinh hãi là tiên nữ ở trạng thái không ổn định, thần thái thất thường, lúc vui lúc buồn. theo trạng thái tiền nữ không ổn định, tiền quang vô tận mang theo lực lượng không ổn định. Trong dạng thế giới này, lực lượng tiền cổ tùy thời có thể bộc phát ra hào quang sáng ngời. Chương 2176, tiền nữ bạo phát. Tuy lực lượng không có phóng ra ngoài mà là ngủ say trong thân thể tiên nữ, thời điểm này lực lượng thế giới bắn ra từng sợi hào quang khiến người ta sợ hãi. Xông vào trong thuyền thấy tiên nữ tỏa ra tiên quang vô tận, giống hình thành một thế giới, cảm nhận thế giới này bắn ra từng đạo lực lượng to lớn. Đám Liễu Như Yên, Vô Thành vô cùng kinh hãi, lực lượng thế giới này chỉ tỏa ra từng đợt hào quang mà thôi, nếu nói lực lượng cả thế giới của nàng phóng ra là vô địch bực nào, kinh hãi dạng gì, chỉ sợ hủy thiên diệt địa, tiền đế cũng không gì hơn cái này. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vang, thời điểm này lực lượng tiên quang hình thành thế giới bộc phát khủng khiếp, từng đạo lực lượng làm cho cốt thuyền không có cách thừa nhận nổi. Giờ khắc này cốt thuyền vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, hơn nữa theo tiên nữ từng sợi lực lượng bên ngoài giật, khe hở càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy chỉ sợ cốt thuyền vỡ. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang, sau khi nghe thanh âm rầm ào ào vang, chiếc cốt thuyền vỡ vụn nhào nhào rơi xuống biển. Phát sinh chuyện như vậy thoáng cái làm đám Liễu Nghi Yên sợ đến kinh hùng, sợ hãi, khiếp phía. Mau cản nàng bằng không là cốt thuyền sẽ bị hủy. Thế cảnh như vậy, đám Liễu Nghi Yên hoảng sợ thất sắc kêu. Vì sao ngăn lại, ai có thể ngăn? Thuần Dương Tử cũng lớn tiếng. Kim cương bất diệt thể của hắn ngay cả trước mặt tiên nữ cũng chịu không nổi một kích, yếu ớt giống đậu hũ. Đối mặt tiền nữ vô địch cường đại, ai dám ngăn? Đây quả thật là tồn tại giống tiên đế, chỉ có con đường chết. Sư tỷ, trấn an nàng, chúng ta rời khỏi boong tàu làm tốt chuẩn bị rút. Liễu Nghiên vội nói, chắc Kiếm Ti là người ung dung nhất trong bọn họ. Nếu nói ai có thể trấn an, sợ rằng chỉ có chắc Kiếm Ti chứ không còn ai nữa. Đám Liễu Nghiên nhanh rút ra ngoài, còn chắc Kiếm Ti hô hấp sâu đi phía tiền nữ. Tiền nữ muội muội người hít sâu một chút ổn định cảm xúc. Chắc Kiếm Thì tiến lên trấn an tiên nữ, tới gần muốn ngăn một chút mà ba, một tiếng nổ vang, Chắc Kiếm Thì cách tiên nữ một đoạn, bị lực lượng vô cùng cường đại ập vào mặt, kinh hãi. Huyết khí phóng ra ngoài muốn ngăn cản lực lượng đánh tới, nhưng chuyện này không thể làm được gì, thân thể bị đánh bay ra, Chắc Kiếm Thì quay người trên không trung vài lần mới rơi vào boong thuyền, dù như thế Chắc Kiếm Thì không có cách nào áp chế huyết khí phun máu tươi. Sư tỷ không sao chứ? Liễu Như Yên kinh hãi vội đỡ Chắc Kiếm Thì. Lúc này mặt Chắc Kiếm Thì trắng bệch lắc đầu, chỉ bị lực lượng cường đại đánh bại chứ không có tổn thương nội phủ. Thấy cảnh này Hùng Thiên Tý kinh hoàng, Chắc Kiếm Thì cường đại hắn tận mắt thấy, nhưng hiện tại Chắc Kiếm Thì không có cơ hội tới gần tiên nữ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng từng đợt âm thanh vỡ vụn vàng, khe hở trên cốt thuyền càng nhiều, thậm chí một ít bong thuyền vỡ vụn rơi xuống biển. Ta thử một lần, Thuần Dương Tử thấy Chắc Kiếm Thì cơ bản không có cách tới gần tiên nữ, hắn lập tức biến sắc, hít một hơi khí lực sáng chói kim quang phóng. Lúc này Thuần Dương Tử phát huy kim cương bất diệt thể tích cực hạn, hắn chậm rãi tới gần tiền nữ, vừa đi vừa nói: cô nương ta không quá nghĩ, chỉ muốn trợ giúp cô nương một tay, cô nương có cố ảm định ổn định cảm xúc. Thuần Dương Tử nói ra, tiến về phía trước, hắn còn chưa tới gần được tiền nữ, lúc này lực lượng cường đại ập vào mặt, Thuần Dương Tử hít một hơi sâu, kim quang phún dũng, đối mặt với lực lượng vô địch vẫn tiến về trước muốn tới gần tiền nữ. Xì xì xì, mà Thuần Dương Tử còn không tới gần tiên nữ, lực lượng vô cùng khủng bố nhất trên đời nghiền ép qua Thuần Dương Tử. Dưới lực lượng như thế, thân thể Thuần Dương Tử như biến hình, giống như bị cự thạch ép biến hình. Thuần Dương Tử không cam lòng cắn chặt răng, lực lượng vô song này không ngừng áp thẳng về phía trước, tiến gần tiên nữ. Nhưng tiên nữ bật lực lượng quá cường đại, dễ dàng nghiền ép kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử biến hình. Tuy kim cương bất diệt thể chữa trị tốc độ nhanh, nhưng một trong các lực lượng đó vẫn bị phá hủy quá nhanh. Răng rắc, tiếng xương cốt vàng, khi Thuần Dương Tử tiếp tục tiến, kim cương bất diệt thể không thể cản tiên nữ mảy may. Giữa các ngày trên người Thuần Dương Tử xuất hiện khe hở dài hẹp, hơn nữa Thuần Dương Tử cắn răng tiếp tục đi phía trước, trên người khe hở càng nhiều, hơn nữa bắt đầu chảy máu tươi. Dưới lực lượng vô địch của tiên nữ nghiền áp qua, kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử không kịp chữa. Vành một tiếng cuối cùng nhất, Thuần Dương Tử không có biện pháp tới gần tiên nữ, thân thể bị chấn động mạnh bay ra ngoài. Lúc này Thuần Dương Tử bị đánh bay, tình huống còn nghiêm trọng hơn Chắc Kiếm Thì, thân thể hắn như sao băng bay khỏi cốt thuyền. May mắn Liễu Nghiên ra tay nhanh, tế một cái đầu dây thừng kéo Thuần Dương Tử bị đánh bay khỏi cốt thuyền về, nếu không Thuần Dương Tử là rơi vào cốt hải. Vành một tiếng, thời điểm bong thuyền vỡ, cả cốt thuyền bị phân ra hai nửa. Làm sao bây giờ, thấy cốt thuyền sắp nứt vỡ, Hùng Thiên Tý bị dọa đến mặt trắng bệch, nếu cốt thuyền chìm họ chỉ sợ táng thân dưới đáy biển. Hiện tại chỉ có thể vứt bỏ thuyền chúng ta, không có cốt thuyền chạy đi. Thấy cốt thuyền khó bảo trì được bao lâu, Liễu Nhiên biến sắc tiếp tục đưa ra quyết định. Tiền nữ làm sao bây giờ? Chắc Kiếm Thi nhìn qua y nguyên ngồi dưới kia, không có nhúc nhích, tiền nữ không khỏi lo lắng. Nhìn qua tiên nữ tỏa tiên quang, thời gian ngắn mọi người khó giải, họ không dám tới gần tiên nữ. Lúc này họ muốn vứt bỏ thuyền mà chạy, nhưng mà không có cách mang tiên nữ đi. Vạn nhất tiên nữ theo cốt thuyền chìm vào cốt hải, nếu nàng chết, chuyện này làm Liễu Nhiên các nàng không có cách giả phó với Lý Thất Xạ. Khoảng thời gian ngắn, đám Liễu Nhiên đứa mắt nhìn nhau, họ thực sự là ứng phó vô sách, cơ bản không có biện pháp mang theo tiên nữ, nhưng mà họ cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chìm vào cốt hải. Rầm ào ào, ngay lúc đám Liễu Nhiên ứng phó vô sách, lúc này tiếng nước vang, phi toa từ đáy biển sông tới, thoáng cái nhảy lên bong thuyền. Chương 2177, Trấn An. Công tử gia người suốt cuộc về, thấy Lý Thất Xạ nhảy khỏi phi toa, đám Liễu Nhiên cuồng hỉ, Liễu Nhiên vội kêu. Thấy trạng thái tiền nữ, Lý Thất Xạ cũng biến sắc phân phó, các người chuẩn bị rời cốt thuyền. Dứt lời hắn hít sâu hơi tới gần tiền nữ. Lý Thất Xạ chưa tới gần tiền nữ, chợt nghe cốt hải tiếng nổ vang, máu tươi thoáng cái nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Lực lượng vô địch của tiên nữ trực tiếp nghiền nát xương cốt Lý Thất Xạ. Khai mở, đối mặt lực lượng tiên nữ, mặt Lý Thất Xạ trầm xuống quát, lập tức toàn thân sáng ngời, óng ánh long lanh. Thời gian cực ngắn, Lý Thất Xạ thi triển thiên mệnh tinh thể, mượn thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Xạ lập tức tới gần bánh lái, lập tức khống chế cốt thuyền thoáng cái điều khiển đi. Lý Thất Xạ nhìn đám Liễu Nghiên quát một tiếng, đám Liễu Nghiên không dám lãnh đạm, lập tức bay khỏi cốt thuyền, rời cốt thuyền. Một khi tiên nữ bộc phát, họ rời quá nhanh, chỉ sợ cường đại hơn nữa cũng không thể tránh né mảy may. Lúc này dưới sự khống chế của Lý Thất Xạ, cốt thuyền sáng lên. Lúc này đạo văn dài hẹp hiện ra, cốt thuyền đang chữa trị vài chỗ vỡ vụn, cốt thuyền hiện ra từng đạo lực lượng thừa nhận lực lượng to lớn nhất đi. Thời điểm này Lý Thất Xạ sử dụng phong thiền ngũ đạo, một oanh một tiếng vang ra tay, đã là ngũ đạo vĩnh phong, dùng lực lượng phòng ngự cường đại nhất phong bế cả khu vực. Lý Thất Xạ ra tay bịt kín cốt thuyền, không phải bảo vệ mình, mà là từ khi mang tên nữ đi cốt hải, Lý Thất Xạ muốn nhờ cốt hải thức tỉnh nàng, làm nàng khôi phục trí nhớ. Nhưng mà hiện tại cốt hải ảnh hưởng với nàng quá lớn, làm cảm xúc của nàng chấn động, nên Lý Thất Xạ không thể không cách ly hải vực. Ông, lúc này huyết khí Lý Thất Xạ phóng ra ngoài, đỉnh đầu có ánh sáng tính mạng hiển hiện, con thuyền sáng lên vĩnh sinh trì thuyền, tràn ngập huyết khí bao phủ tiên nữ. Vào lúc này Lý Thất Xạ thả 13 mệnh cung, miệng phun chân ngôn, niệm đại đạo, dùng luật đạo, đại đạo ảnh hưởng cảm xúc tiên nữ. Lúc này trạng thái tiên nữ là thần du tái hư, dù ngôn ngữ cơ bản không có thể trấn an nàng, chỉ dùng luật động đại đạo ảnh hưởng nàng, nếu không người nói 1000 câu 1000 câu nàng không thể nghe. Đồng thời Lý Thất Xạ mở thức hải, trong thức hải vô số sự vật hiện ra, bất luận chuyện vui buồn, bất luận Lý Thất Xạ khoái hoạt hay nhớ lại muốn tranh thủ chuyện cũ. Lý Thất Xạ làm vậy muốn cảm thụ cảm xúc tiên nữ, làm nàng cảm nhận được hắn chìm nổi, cảm thụ hắn vui sướng, cảm thụ hắn bi thương, thăng trầm của hắn. Chỉ có thân đồng cảm thụ mới là cảm xúc thuyết phục nhất. Thời điểm Lý Thất Xạ sử dụng tất cả vốn liếng, đám Liễu Yên đứng trên cốt thuyền bị chấn phong. Ngũ đạo vĩnh chấn, nuốt tiên điều, thực nguyệt lang vệ tình ý, quy năng che trời, tỏa thổ thử, đều là năm sinh linh hóa thành năm cái đồ đằng vĩnh hằng, chấn phong đại đạo, cảnh này khiến cốt thuyền như kiên cố. Thế năm đạo vĩnh phong thuần dương tự cảm khái nói, chấn áp như thế, phòng ngự vô địch, có thể sánh vài thiên diệt, phòng ngự như thế, thế gian có mấy người phá được chứ? Ngay như vậy Hùng Thiên Tý mặt sợ hãi, sánh vài thiên diệt là chuyện khủng bố bực nào? Thiên diệt vừa ra gặp thần đồ thần, gặp ma trả ma, quả thật là một thách vô địch. Nhìn cốt thuyền bị chấn phong, Liễu Nhi Hiền chắc Kiếm Thi có tin tưởng Lý Thất Xạ 10 phần, cũng sinh ra lòng lo lái thần thái. Lo lắng thần thái đây không phải nói Lý Thất Xạ không đủ cường đại, mà là tiên nữ quá kinh khủng. Cốt thuyền bị chấn phong, đám Liễu Nhi Hiền không thể nhìn tình huống trong cốt thuyền, mọi người là đợi thời gian chậm rãi qua. Từ khi thời gian trôi qua, cốt thuyền bị chấn phong không động tĩnh, chuyện này làm mọi người cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy lo cho Lý Thất Xạ. Lý công tử không việc gì chứ? Trôi qua lâu như vậy cốt thuyền không có động tĩnh, Hùng Thiên Tý cảm thấy mình không kiên nhẫn nổi nói. Khó mà nói, Thuần Dương Tử lo lắng, nếu có thể trấn an tiên nữ chuyện gì cũng dễ xử lý, nếu không trấn an được vậy khó nói. Đây là lực lượng cấp bậc tiên đế nhà, người cường đại hơn nữa dưới lực lượng này cũng là kiến hồi, bị nghiền diệt tất cả chỉ đơn giản. Tiên nữ này thật là tiên đế sao? Hùng Thiên Tý không khỏi thập phần tin tưởng hỏi thăm. Một tiên đế nha, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Với vấn đề này, đám Liễu Nhi Hiền toàn bộ trầm mặc. Thực tế đến bây giờ mới thôi, họ đã không biết tiên nữ lai lịch cụ thể, càng không rõ nàng trải qua thế nào. Trong lúc này tất cả chỉ có Lý Thất Xạ rõ. Không biết Thuần Dương Tử nhẹ lắc đầu nói, dù nàng không phải tiên đế, chỉ sợ cơ thể nàng có lực lượng cấp bậc tiên đế ngủ say. Đây không phải chấn phong mà là ngủ say, chỉ sợ do nàng lựa chọn hoặc có nguyên nhân khác. Bất kể nói thế nào, lực lượng này tuyệt đối là cấp bậc tiên đế. Dù là đương thời thực có người chịu tải thiên mệnh, thành tựu tiên đế, tiền nữ ra tay chỉ sợ cũng chấn phong dễ dàng. Nói tới đây, Thuần Dương Tử thở dài một hơi. Phương diện này Thuần Dương Tử là người rõ nhất. Hắn hai lần ăn thiệt thòi trong tay tiên nữ, với lực lượng vô địch của tiên nữ là thấm sâu trong lòng. Nói như vậy làm lội tâm hùng thiên tí, kịch chấn. Thuần Dương Tử đánh giá như thế, tiên nữ vô địch không nghi ngờ. Tồn tại vô địch như thế là khủng bố cỡ nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ông một tiếng vang, ngũ đạo vĩnh phòng quanh cốt thuyền vỡ vụn, cốt thuyền trở lại trong mắt mọi người. So với vừa rồi, cốt thuyền hư hao càng nghiêm trọng, hơn nữa tổn thất không thể chữa trị. Thấy ngũ đạo vĩnh phòng biến mất, đám Liễu Nghiền buông lỏng một hơi, nhao nhao leo khỏi cốt thuyền. Liễu Nghiền cùng Trác Kiếm Thi vừa vào cốt thuyền, xông vào cốt thuyền chỉ thấy Lý Thất Xạ ngã ngồi kia. Lúc này Lý Thất Xạ toàn thân là máu, thân thể vỡ ra vô số khe hở như đổ gốm, giống như chỉ đụng nhẹ một cái toàn thân hắn vỡ vụn. Lúc này Lý Thất Xạ mặt trắng bệch, ngã chỗ kia thân thể hữu khí vô lực. Chương 2178. Liễu Nghiền cùng Trác Kiếm Thi kinh hãi vội tiến lên lo lắng hỏi, công tử, người sao rồi? Lý Thất Xạ hữu khí vô lực mở mắt cười thoáng nói, không có đại sự, chết không được. Thấy Lý Thất Xạ còn có thể cười, chuyện này làm Liễu Nghiền các nàng buông lỏng, tâm hồn thiếu nữ các nàng cũng buông xuống. Nàng không sao chứ? Liễu Nghiền đưa mắt nhìn qua tiên nữ, lúc này tiên nữ vậy mà nằm trong mộc quan, nắp quan tài cũng không có đắp lên. Lúc này trên người tiên nữ không có hào quang tỏa ra, nằm trong mộc quan ngủ, ngủ yên lặng, thơm và ngọt. Không biết nàng lúc này có hay không nằm mộng đẹp. Lúc này tiên nữ ngủ trong quan tài rất đẹp, là xinh đẹp như thế, tuyệt thế khuynh thành như vậy. Ai có thể nghĩ tới, chính nữ thử xinh đẹp vô song như thế, cơ thể nàng này ẩn chứa lực lượng tuyền cổ vô địch. Thời gian ngắn chỉ sợ nàng không tỉnh được. Lý Thất Dạ nhìn qua tiên nữ đang ngủ, lúc này mới thở dài nói. Nhìn tiên nữ đang ngủ say mọi người quan tâm, Lý Thất Dạ và tràn ngập hiếu kỳ về lai lịch tiên nữ. Cơ thể nàng có lực lượng cấp bậc tiên đế ngủ say, một người như thế tuyệt đối không phải hạng vô danh. Nhưng Lý Thất Dạ không muốn nói, mọi người không dám nói gì. Lên đường a, là thời điểm chúng ta lên rời được rồi. Lý Thất Dạ nhìn qua đám Liễu Như Yên, thế nhưng thương thế công tử, Trác Kiếm Thi nhìn qua thân Lý Thất Dạ toàn máu mới lo lắng. Thương thế tàn nhất thời nửa khắc không thể chữa cho tốt, chỉ có thể vừa đi vừa trị liệu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, ta còn muốn đi một nơi, không thể chỗ này chỉ hoãn quá lâu. Lý Thất Dạ dứt lời không cần tự mình thao túng, chỉ một ngón tay, bánh nái sáng, bánh nái phủ văn hình thức bánh răng sáng ngời, cốt thuyền chạy đi rời khu vực. Trong vòng 2 ngày trong cốt thuyền tin tức chuyển ra. Cốt hải truyền ra tin tức, lập tức giống phong bạo quét ngang cốt hải. Nhiều tu sĩ trong cốt hải nghe tin thế này. Trong cốt hải xuất hiện khối đại lục ngàn vạn dặm. Tin tức chẳng các quả bom nổ tung trong cốt hải, dùng tốc độ không thể tưởng tượng khuếch tán. Đại lục, nghe tin như thế nhiều tu sĩ không khỏi nói ra. Mọi người đều biết, không chỉ cốt hải, dù là thiên linh giới, đại lục cấp bậc ngàn vạn dặm không có mấy, trừ thần chỉ châu. Tới nay chưa từng có nghe nói cốt hải từng có đại lục, hôm nay cốt hải đột nhiên toát ra đại lục rộng trăm ngàn dặm, sao có thể khiến người ta không rung động cơ chứ? Vừa nghe tin tức, vô số tù sĩ xuất phát về đại lục, đổi thuyền. Mượn cốt sơn thì mượn cốt sơn. Trong thời gian ngắn, vô số tù sĩ không ngừng lao về phía đại lục. Không chỉ có tù sĩ hướng về đại lục ngàn vạn dặm, đồn đại nói Mộng Chấn Thiên, Trầm Hải Thần Vương, Thái Dương Vương các thiên tài tuyệt thế là xuất phát về đại lục. Nghe Mộng Chấn Thiên các thiên tài tuyệt thế tới gần đại lục vạn dặm, tu sĩ các càng thiếu kiên nhẫn, trực giác nói cho họ khối đại lục này là tồn tại khó lường. Trong cốt hải xuất hiện đại lục nghìn vạn dặm, thời điểm Lý Thất Dạ rời cốt thuyền, đám Lý Thất Dạ nghe cái tin như vậy, rốt cuộc xuất hiện. Nghe tin vậy, Lý Thất Dạ thoáng đứng lên, thương thế nghiêm trọng còn chưa khôi phục, lúc này đứng đó thân thể sáng ngời một chút. Liễu Nhiên cùng Trác Kiếm Thi đỡ hắn, sợ hắn đứng không vững sẽ té. Đi, chúng ta tới chỗ đó. Được Liễu Nhiên, Trác Kiếm Thi vịn đứng lên, mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ nhìn nước biển phân phó nói. Chỗ đó là cái gì? Liễu Nhiên, Trác Kiếm Thi thấy Lý Thất Dạ thần thái thoáng biết rõ, khối đại lục khó lường không biết. Nếu không, sẽ không bị Lý Thất Dạ coi trọng. Đường nhìn có đồ vật khó lường. Lý Thất Dạ nói, trọng yếu nhất trong đó có đồ vật các người cần. Chúng ta cần đồ vật gì? Nghe Lý Thất Xạ nói lời này, hai người Liễu Nghiên, Trác Kiếm Thi phương tầm chấn động, họ không khỏi nhìn nhau. Nếu Các nàng của Nobashi duy nhất có khả năng là truy phong kích. Không sai, tựa các người nghĩ là truy phong kích. Lý Thất Dạ thấy thần thái các nàng sư tỷ muội cười nói. Thật vậy chăng? Lúc này chắc kiếm thì không khỏi, vừa mừng vừa sợ nhịn không được nói. Lý Thất Dạ cười. Người khác có thể lừa các người cả đời, nhưng lời ta so với cái gì cũng chân thật hơn. Chiếm được Lý Thất Dạ khẳng định trả lời, lỡ nhiên chắc kiếm thì không khỏi nhảy lên. Giờ đối với các nàng, thu hồi truy phong kích của Vô Cấu Tàm Tông đã là sự thực như sắt. Bởi Lý Thất Dạ từng đáp ứng các nàng, chỉ cần cơ duyên tới, Lý Thất Dạ là trợ giúp các nàng thu hồi truy phong kích. Các nàng tin tưởng Lý Thất Dạ nói là làm. Huống chi các nàng cũng tin tưởng Lý Thất Dạ có thực lực này, tuyệt đối thu hồi được truy phong kích. Ở phía sau, Liễu Nhi Yên và Trác Kiếm Thi lôi kéo, Lý Thất Dạ đứng trên phòng thuyền gọi Hùng Thiên Tý nói. Đến cốt hải nên kiến thức người cũng đã kiến thức, nên có được người cũng đã nhận được, tiền đồ hung hiểm không biết. Người cứ vậy rời đi thôi, chờ ngày khác ta tất tặng cho người một khối lục địa. Đa tặng tổng chủ, công tử dẫn dắt, lúc này Hùng Thiên Tý biết là lúc hắn nên rời đi, phục bái dưới đất cảm kích. Hùng Thiên Tý cũng có tự mình hiểu lấy, đám Lý Thất Dạ chuyện này chỉ sợ có đại sự cần làm. Tiếp tục ở lại cốt thuyền, đạo hạnh hắn nồng cạn, liền lụy đến đám Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có nhiều lời, thả một chiếc cốt thuyền, chở Hùng Thiên Tý về hành trình. Ngay khi Hùng Thiên Tý đi xa, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nói, chúng ta đi, có đại náo nhiệt chờ chúng ta. Lý Thất Dạ dứt lời, cốt thuyền tốc độ thoáng cái đẩy nhanh, giống dao long bay vọt trên mặt biển nhanh như chớp. Dưới cốt thuyền nhanh như chớp, thời gian ngắn chạy đến hiện ở cốt hải đại lục. Ngay khi đội thuyền đứng trên mặt biển, xa xa thấy một khối đại lục rộng lớn vô cùng xuất hiện trên mặt biển. Khối đại lục này đông nghịt một mảnh, phóng nhãn nhìn tựa hồ là không thấy đầu của đại lục. Chương 2179, trong biển đại lục. Phóng nhãn kỳ vọng chỉ thấy mảnh đại lục này là một ngọn núi phập phồng, có cao phong lăng thiên, có cự nhạc trấn. Ánh mắt có thể thấy được là đông nghịt một mảng. Một cái khối đại lục như thế ánh mắt có thể thấy khiến người ta có một loại khí tức mênh mang viễn cổ. Tựa hồ khối đại lục này mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa cự nhạc đều có hàng tỷ quân nặng. Trong một khối đại lục như vậy, chỉ sợ một tòa gò đất nho nhỏ đều khiến cho một loại cảm giác phân lượng rất nặng. Tựa hồ chính là gò đất nho nhỏ đều có hàng tỷ quân nặng. Nhìn khối đại lục, từng ngọn núi phập phồng, trong lúc giật mình hình như từng ngọn núi này đặt trên ngực mọi người, khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông. Trên thực tế, còn chưa có tới khối đại lục cũng làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức cùng người khác bất đồng. Đặc biệt bước lên đại lục bùn đất, cố khí tức cùng với người khác bất đồng càng tràn ngập trong tim mỗi người, lái đi không được. Trong khí tức này tràn ngập mãi mãi, tràn ngập mênh mông, tràn ngập mạnh mẽ. Trong đó giật mình hình như đã khiến cho người thấy được tại nơi xa xôi, trong thương mang thời đại, có viễn cổ cự thú ngồi chồm hổm nơi đây. Lúc này có rất nhiều người tới gần khối đại lục, bỏ các loại cốt thuyền leo lên đại lục. Bất quá, một khối đại lục này dĩ nhiên không có giang hà, đây là cốt hải nước biển chảy ngược vào đại lục. Chính bởi vì có giang hà như vậy, không ít cốt thuyền dĩ nhiên bay vào đại lục này. Càng kỳ quái hơn, một chút cốt thuyền dĩ nhiên là bay, trôi nổi trên không trung chậm rãi phiêu bạt vào khối đại lục. Lúc này đám Liễu Như Yên ngồi trên cốt thuyền, không cần Lý Thất Dạ tới thôi động, dĩ nhiên cũng bay lên khối đại lục, phiêu bạt trên không trung hết sức thần kỳ. Sao phải vậy? Nhìn cốt thuyền ở không trung trong mảng đại lục phiêu bạt, chắc kiếm thi không khỏi thất kinh. Bởi vì nơi này có lực lượng thần kỳ vô cùng, mà có lực lượng các người không có cách hiểu. Lý Thất Dạ phủ lãm trần xuống núi loan giang hòa, chậm rãi nói. Tuy rằng đám Liễu Nghi Yên không biết khối đại lục này có lực lượng như thế nào, thế nhưng ngay khi tiến nhập đại lục, họ đều cảm nhận được trên đây tràn ngập khí tức cùng người khác bất đồng. Công tử gia, người vì sao phải khẳng định truy phong kích Vô Cấu Tam Tông chúng ta ở mảnh đại lục này? Liễu Nghi Yên không khỏi hết sức tò mò nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn dưới chân giang hà dãy núi nói. Vậy các người cho rằng trước mặt một khối đại lục này nên là đại lục ra sao? Lý Thất Dạ nói vậy để cho hai người, Liễu Nhi Yên cũng chắc kiếm thì không khỏi, hơi bị nhìn nhau. Đối với người khác trước mặt một khối đại lục, các nàng hoàn toàn không biết. Xem ra tổ tiên các người không có để lại một ít ghi chép. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đây chỉ sợ không phải đại lục, vẫn đứng bên quan vọng dưới chân giang hà dãy núi, Thuần Dương Tử trầm ngâm một tiếng, không phải tập phần khẳng định nói. Đây chỉ sợ là thi thể một con hồng hoàng cự tú nào đó. Hồng hoàng cự tú thi thể. Nghe lời như vậy, sư tỷ muội hai người liễu nhiên lòng chấn động. Trước đó các làng gặp không ít to lớn hải cốt, có kéo mấy ngàn dặm, có vạn lý trì cự. Nhưng mà trước mặt khối đại lục này là rộng lớn ngàn vạn dặm. Nếu là thi thể cự thú, có thể tưởng tượng lúc nó còn sống là lớn cỡ nào. Thi thể to như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng. Nếu như trước mắt khối đại lục là thi thể cự thú, như vậy các nàng trước đó thấy thật à? Hải cốt lớn cùng nó so sánh chẳng đáng nhắc đến. Vậy đơn giản chính là nhỏ hơn. Xem ra người biết không ít. Lý Thất Dạ liếc nhìn Thuần Dương Tử nhàn nhạt cười nói. Thuần Dương Tử cười khan cũng không có tự đắc thành thục. Ta trong sách cổ tông môn chi tiết ghi lại. Tông môn trong đó ghi chép nói, có tổ tiên từ thủy tổ nơi đó biết được, cốt hải từng có một khối đại lục, nhưng chìm nổi bất định, tổ tiên từ lời thủy tổ suy đoán, khối đại lục này có thể là một khối cổ tú thi thể biến thành. Cổ thuận tiên đế nhà, lấy tất dạng nhìn trước mặt phiến sơn hà không khỏi cảm khái nói, trong tông môn các người ghi thực không sai, nếu ta đoán không sai thủy tổ các người, vào lúc còn không có tiên đế, nhân duyên hội tế đích thực tới đây, khối đại lục này đích thực nằm khối thi thể cự thú biến thành. Đây là loại cự thú gì dĩ nhiên to như vậy? Liễu Nhiên không khỏi động dung nói, cự thú to như vậy là thực khiến người ta sợ hãi. Bao năm trôi qua thi thể cự thú dĩ nhiên hóa thành đại lục. Đây là di thể sau khi chết, có thể tưởng tượng cự thú này khi còn sống là khổng lồ cỡ nào, kinh khủng ra sao. Các người biết vì sao truy phong kích của vô cấu tam tông các người đánh rơi sao? Hơn nữa vì sao truy phong kích lại rơi ở đây? Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của Liễu Nghiên mà cười hỏi ngược. Với vấn đề của Lý Thất Dạ, Liễu Nghiên chắc kiếm thì không khỏi nhìn nhau, các nàng nàng không trả lời được. Các nàng biết truy phong kích mất tích, thực tế trước đó người của vô cấu tam tông cũng không biết tại sao thất tung. Chuyện này cùng khởi nguyên truy phong kích của vô cấu tam tông các người có quan hệ nhất định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Truy phong kích của chúng ta không phải do vô cấu thiên đế sáng chế ra sao? Lòng chắc kiếm thì nghi vấn nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười gật đầu. Không sai, truy phong kích của các ngươi đích thực là do vô cấu tiên đế sáng chế. Ngươi cũng biết vô cấu tiên đế làm sao sáng chế truy phong kích sao? Với vấn đề này của Lý Thất Dạ, sư tiểu muội hai người thật không trả lời được. Với tiên đế làm sao sáng chế chỉ thuật vô địch, hậu nhân cơ bản không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, vào năm đó tiên đế của các ngươi từng tham quan học tập qua một đầu cổ thú đồ đằng, tìm hiểu dị tượng, cuối cùng từ trên đó chiếm được lĩnh ngộ sáng chế độc nhất vô nhị tiên thể truy phong kích. Tiền đế của chúng ta đã tới đây. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Liễu Như Yên và Trác Kim Thi thoáng cái ý thức cái gì, lòng chấn động giật mình nói ra. Chương 2180, Côn Bằng Chi Thi. Không sai, đích xác đã tới đây. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Thực tế, người tới nơi này ngộ đạo nào chỉ có vô cấu tiền đế. Muôn đời, tới đây không ít tiền đế tới cốt hải. Họ tới cốt hải không chỉ vì bảo vật tới. Khối đại lục này đến tuột cùng là do cự thú nào tạo thành? Liễu Nghiên không khỏi tò mò nói. Tò mò nào chỉ là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi, mà Thuần Dương Tử cũng hiếu kỳ. Tuy rằng Thuần Dương Tử chưa đã là từng thấy tông môn ghi chép, nhưng mà về khối đại lục là gì biến thành không nói rõ. Bắc mình có cá kỳ xanh là côn. Côn to lớn không biết dài mấy ngàn vạn dặm, hóa làm điều, kỳ danh là bằng. Lưng của bằng không biết mấy ngàn vạn dặm vậy, nộ mà bay, cánh nó tựa như cửu giới chi hộ, nhảy qua 13 châu cảnh. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, côn bằng, ngày Lý Thất Dạ ngâm đọc câu thơ, đám Liễu Như Yên lòng chấn động. Câu thơ bọn họ quá quen thuộc bởi câu thơ này miêu tả thần thú trong truyền thuyết côn bằng. Khi biết khối đại lục là do vật nào biến thành, lòng họ chấn động không gì sánh được. Côn bằng nha, đây là thần thú trong truyền thuyết, thậm chí có người ta nói côn bằng là thế gian thần thú cường đại nhất. Trăm ngàn vạn năm từ đó ai có thể thấy qua chân chính côn bằng. Mặc dù có câu thơ nói côn bằng mấy ngàn vạn năm to lớn, thế nhưng tới giờ là không có người thấy, không có cách nào tưởng tượng côn bằng to lớn. Và lúc này một thi thể côn bằng ngay dưới chân họ hóa thành một khối diện tích đại lục. Lúc này mới để họ chân chính cảm nhận được côn bằng to lớn, cũng mới có thể chân chính hiểu rõ câu thơ này. Bắc mình có cá, kỳ xanh là côn, cồn to lớn không biết dài mấy ngàn vạn dặm vậy. Thuần Dương Tử họ nằm mơ cũng nghĩ không tới khối đại lục trước mắt dĩ nhiên là từ trong truyền thuyết thần thú thi thể của Côn Bằng biến thành. Đây thật là thi thể của Côn Bằng biến thành sao? Thuần Dương Tử khôi phục tinh thần lại không hỏi nói. Lời này thốt ra khi hắn phục hồi tinh thần mới cảm giác mình nói dư thừa. Côn Bằng nhà, Lý Thất Dạ nhìn lại đại lục nói. Cường đại vô địch đi chăng nữa cuối cùng không thoát khỏi thời gian thấm thoát. Ngay khi khối đại lục này thần tính còn, khối đại lục này hiện lên trên cốt hải, tản mát các loại kỳ quang. Trong kỳ quang này có để cho tiên đế muốn tìm hiểu đại đạo huyền nào. Côn Bằng thiên phú là bậc thế tuyệt thế vô song, có thể đồ sộ cỡ nào có thể coi là kỳ tích. Côn Bằng thiên phú là cái gì chứ? Nghe Lý Thất Dạ cảm tán như thế, Liễu Nghi Yên không khỏi hỏi. Trước đó họ đều nghe qua Lý Thất Dạ nói tới thần thú tiên cầm thiên phú như Phượng Hoàng có thể niết bàn sống. Thiên phú Côn Bằng à? Lý Thất Dạ nhìn mắt đại lục lúc sau nói. Nó thiên phú đại đạo như lúc ban đầu. Chính bởi vì thiên phú như vậy mới để cho các loại dị tượng, coi như tiên đế đều nguyện ý tới đây ngộ đạo. Tiên đế đã từng tới đây đều có thu hoạch phong phú. Giờ còn có thể ngộ đạo sao? Thuần Dương Tử không khỏi mừng rỡ. Địa phương tiên đế đều muốn tới ngộ đạo, bảo địa như thế so với bất luận bảo vật công pháp bất kỳ đều chân quý hơn vô số lần. Chỉ với Thuần Dương Tử bọn họ thiên tài, tiền từ chắc việt mà nói là vậy. Hiện tại không giống nhau, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Người thấy khối đại lục này còn có dị tượng sao? Thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhiều thứ đều tan. Côn Bằng thần tính chỉ sợ cũng di lưu không còn nhiều. Sau đó hiện tại đã nhìn không thấy kỳ quang dị tượng. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói. Ở trong năm tháng khá dài trôi qua, thi thể Côn Bằng dĩ nhiên có thể hóa thành một khối đại lục đã rất giỏi. Đổi lại là sinh linh khác sớm đã hóa thành bạch cốt. Lý Thất Dạ nói như vậy để cho Thuần Dương Tử họ một lần nữa cảm nhận Côn Bằng cường đại. Thử nghĩ một chút, trong cốt hải này họ nhìn thấy đều là hải cốt. Tựa hồ bất luận sinh linh cường đại cỡ nào, sau khi chết thảo cũng bỏ mình đạo tiêu hóa thành xương khô. Nhưng Côn Bằng này dĩ nhiên hóa thành một khối đại lục là chuyện rất kinh khủng. Trong cửu giới vẫn còn có thần thú tiên cầm à? Chắc Kiếm Thi không khỏi cảm khái nói. Không, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Đây không phải thuộc về thời đại của chúng ta, mà tại thời đại vô cùng xa xôi, cũng không phải là cửu giới như chúng ta bây giờ. Dù trong thời đại đó rất tốt, bất quá Côn Bằng sinh linh sẽ xuất hiện ở nơi này đúng là một loại ngoại ý muốn. Thời đại xa xôi rất nhiều chuyện nói không rõ, nhưng ở cửu giới chúng ta không có cách nào sinh ra, không có cách nào chịu tải sinh linh giống Côn Bằng. Côn Bằng sinh linh cường đại như vậy sao phải tạm chết chỗ này? Liễu Nghiên không khỏi hỏi. Đầu Côn Bằng này chỉ sợ so với tiền đế mạnh hơn không kém. Việc mạnh yếu rất khó định luận, Lý Thất Dạ lắc đầu, coi như tiên đế chết tạm ở chỗ này là hóa thành bạch cốt, không nhất định so với Côn Bằng yếu hơn. Côn Bằng nó làm thần thú bản thân không giống người thường, huống chi tiên đế trong lúc đó cũng có chênh lệch. Lý Thất Dạ nói tới Thuần Dương Tử họ trầm mặc, tựa yến thế tiên đế nói qua, tiên đế cửu phẩm, dù nói lấy cảnh giới thực lực bây giờ là vô pháp lý giải tiên đế đạo hạnh. Thế nhưng từ lời này của Yến Thế Tiên Đế có thể nhìn ra, chỉ sợ muôn đời tới nay Tiên Đế đích thực có phần chia mạnh yếu. Các người vô cấu tiên thể từng ở đây chế tạo truy phòng kích. Ngay tại đám Liễu Nghi Yên trầm mặc, Lý Thất Dạ nhìn các nàng sư tỷ muội nói. Lúc vô cấu tiên đế chế tạo truy phòng kích, đem truy phòng kích vô thượng huyền diệu khắc vào khối bạch cốt. Lý Thất Dạ nói ra lời này để cho Liễu Nghi Yên cùng Trác Kiếm Thi hai người phương tâm chấn động. Sau các này các nàng liên tưởng rất nhiều thứ. Đây là một khối cốt bằng chi cốt. Liễu Nghiên không khỏi giật mình nói ra. Chương 2181, Côn Bằng chi thi. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Không sai, chính là côn bằng chi cốt. Vô cấu tiền đế đem khắc lên khối côn bằng chi cốt là dụng ý khắc sâu, bởi vì tìm hiểu truy phong kích, muốn dùng nó cùng tiên thể hoàn mỹ dung hợp được. Tốt nhất là có thể cảm thụ trong khối bạch cốt tính chất lực lượng, bởi vì truy phong kích chính là lấy côn bằng hóa thành đại đồ đằng sáng chế. Khi có thể ngộ được lực lượng huyền diệu trong đó, lúc này mới có thể chân chính tu luyện được truy phong kích. Nếu như không thể lĩnh ngộ được lực lượng bên trong, dù người mạnh mẽ tu luyện ra truy phong kích, sợ rằng uy lực cũng giảm lớn. Đây là cùng tiên thể xung hợp thì triển thuật này chỉ sợ đối với tiên thể sản sinh bị thương. Nói tới đây Lý Thất Dạ lại chậm rãi. Vô Cấu Tam Tông chỉ sợ có tổ tiên không có cách tìm hiểu đến chân chính huyền cơ, lại biết một ít bí văn, từ đó chỉ sợ mới có thể đem khối bạch cốt tới đây. Mong muốn mượn lực lượng đại lục trợ giúp hắn tìm hiểu, tiếc rằng nghĩ không tới lại lần nữa không trở lại được. Nghe được câu chuyện như thế, Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì không khỏi nhìn nhau một cái. Điều này đối với các nàng mà nói không nghi ngờ là tin tốt, đầy chí ít truy phong kích có hạ lạc, không giống như trước kia con ruồi không đầu sông loạn khắp nơi nữa. Lý Huỳnh, mảnh đại lục này thật không có kỳ quan dị tượng sao? Thuần Dương Tử hắn quan tâm hơn vấn đề này. Thực tế Thuần Dương Tử với bảo vật tiền trần không có quá nhiều suy nghĩ, bởi cổ thuần tứ mạch có nhiều đủ bảo vật tiền trần. Với bản thân Thuần Dương Tử càng muốn mượn chỗ này ngộ đạo. Dù sao ở đây ngay cả tiên đế đều có thể tới ngộ đạo. Nếu có thể ở chỗ như vậy ngộ đạo có thể là hắn cả đời ích lợi không nhỏ. Có lẽ không. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Thời gian trôi quá lâu, mảnh đại lục này thần tính chỉ sợ dư còn không nhiều. Nếu như vận khí tốt có lẽ gặp kỳ quang dị tượng. Chúng ta liền đi tìm một chỗ như vậy. Thuần Dương Tử lập tức dấy đến hy vọng nói. Leo lên khối đại lục này tu sĩ vô số. Rất nhiều tu sĩ nào buông thà cốt thuyền leo lên khối đại lục này. Cuối cùng tu sĩ vẫn ngồi trên cốt thuyền, theo cốt thuyền phiêu bạt đến khối đại lục. Leo đến khối đại lục này, nhiều người đang tìm bảo vật, bởi vì khối đại lục này đột nhiên nổi tại cốt hải. Nhiều người tin tưởng khối đại lục này có dấu bảo vật, thậm chí có khả năng trong đây có dấu trường sinh chi vật trong truyền thuyết. Do đó trong thời gian ngắn khối đại lục này là phi thường náo nhiệt, thậm chí không ít tu sĩ đào sâu ba tấc đất muốn kiếm một chút dưới lòng đất có dấu bảo vật không. Bất quá để nhiều tu sĩ thất vọng, họ ở đây cũng không có đào được cái gì. Tựa hồ một khối đại lục như thế trừ bùn đất ra cũng chẳng có đồ khác, thậm chí ngay cả một gốc cây cũng không có. Ngay khi nhiều tu sĩ thất vọng đang tìm tòi khối đại lục này, tu sĩ phát hiện có người trong khối đại lục phát hiện ra địa phương có kỳ quang phun trào. Hơn nữa trong một ngày ngắn ngủi phát hiện hai cái địa phương có kỳ quang phun trào. Nghe tin này nhiều tu sĩ chạy tới. Khi thấy hai cái địa phương kỳ quang phun trào, nhiều tu sĩ cho rằng hai địa phương này dưới lòng đất có dấu tuyệt thế bảo vật, thậm chí có khả năng có dấu trường sinh chi vật. Bất quá mọi người vui vẻ không bao lâu, hai cái địa phương có kỳ quang phun trào này, trong đó có một cái lập tức bị người ta chiếm cứ, bất luận cái nào cũng không thể nhúng chàm. Địa phương có kỳ quang phun trào liền bị chiếm cứ chính là chỗ ở một sườn núi. Ở giữa sườn núi này, ngay cả kỳ quang phun trào có đồ sộ lúc này, giống như có thể đi thông tiên cảnh, kỳ quang hóa thành từng cái khăn dài quanh quẩn ngọn núi. Ngay khi kỳ quang phun trào xa, tùng viên quang ngạt cơ bản sau khi rơi dưới đất, dĩ nhiên hóa thành huyền ảo đạo phù cổ xưa, một đạo phù giống như hoa cỏ. Dĩ nhiên ở trên mặt đất sinh trưởng, sau đó nở hoa, cuối cùng héo rũ. Toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, từ đây là diễn biến từng cái vô thượng đại đạo ảo diệu như vậy. Rất nhiều người thấy một màn thần kỳ như thế đều không khỏi tim đập thình thịch. Có đại hiền thế hệ trước kiến thức rộng rãi lập tức ý thức cái gì, thất thanh nói: đây không phải là địa phương tìm kiếm bảo vật tiên chân, đây là địa phương ngộ đạo tham huyền. Nhiều người hiểu được đã muộn, chỗ này lập tức bị người ta chiếm, bất luận cái nào cũng không được chia sẻ. Người chiếm là Mộng Chấn Thiên. Hán mã xa chậm rãi tới sơn phòng. Ngay khi hắn tới, quân đoàn chiến tướng lập tức xua đuổi toàn bộ tu sĩ ở đây. Vốn là khối đại lục là vật vô chủ, một khối bảo địa ngộ đạo tham huyền bảo như vậy càng hẳn là người người có phần. Nhưng mà Mộng Chấn Thiên vừa tới nơi đã đi thẳng tay xua đuổi toàn bộ tu sĩ độc chiếm bảo địa. Điều này làm cho nhiều người lòng bất mãn. Nhưng mà bất mãn thì bất mãn, không có người nào dám ngỗ nghịch, không có bất kỳ người nào dám đối nghịch với Mộng Chấn Thiên. Tuy rằng bị quân đoàn hắn xua đuổi, tu sĩ đều không có giận, đều giận mà không dám nói gì. Mộng Chấn Thiên quân đoàn đem ngọn núi bao vây, bất luận ai cũng không thể tới gần. Quân đoàn của hắn bá đạo hành vi, để nhiều tu sĩ không phục, có tu sĩ không nhịn được: hoành hành cái gì đấy, cũng không phải là nhà ngươi, người người có phần dẫu cái gì liền đem chúng ta đuổi. Tu sĩ này còn không có nói thầm xong liền bị trưởng bối chặn miệng lại, chậm giọng quát mắng dẹp đường: người không muốn sống đây là tai ương, chính là tiền đế tương lai, cùng hắn là địch, tự tìm đường chết, cho dù ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy tông môn. Sống trưởng bối này tất cả mọi người không dám nói gì, lòng giận đều rõ. Ở đương đại, Mộng Chấn Thiên chắc chắn đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Hắn xuất thế tranh giành thiên mệnh là sắc bén không thể đỡ, không người nào là đối thủ của hắn. Người thức thời trái lại nhường đường cho hắn, bằng không một ngày kia sẽ đưa tới tương lai ngập đầu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.